Đến bây giờ Vu Nhai vẫn không rõ đã đạt đến trình độ nào. Vu Nhai không quan tâm vấn đề cơ thể của mình nữa, tạm thời đều phát triển theo hướng tốt. Nếu Thôn Thiên Kiếm Linh đã lên tiếng giải thích thắc mắc, Vu Nhai quyết định hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng mình. Phải rồi Thôn Thiên Kiếm lão bà, nàng nói xem thần chi nguyên giới này là sao? Tại sao huyền binh điển bị ý thức thế giới lữ giả gọi là thần chi nguyên giới? Vu Nhai vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Tại sao huyền binh điển hắn mang từ thế giới khác đến lại trở thành thần chi nguyên giới của thế giới này? Huyền binh điển còn là thần chi nguyên giới thứ 7 mà ý thức thế giới lữ giả không biết rõ. Hiển nhiên thời đại thần không có thần chi nguyên giới thứ 7. Nghe Vu Nhai đặt câu hỏi, Thôn Thiên Kiếm Linh im lặng một lúc mới mở miệng nói, ta cũng không biết, có lẽ bởi vì huyền binh điển vốn là thứ trên thần huyền đại lục nên mới đưa ngươi và... Vu Nhai khó hiểu hỏi, nói vậy cũng đúng nhưng chẳng phải nàng bị thương sao? Tại sao nàng bị thương? Lúc trước có đại chiến gì sao? Hay trước thời đại thần có sự kiện, hoặc thời đại càng kinh khủng hơn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1362, rốt cuộc gặp mặt Thôn Thiên Kiếm Linh. Hả, Thôn Thiên Kiếm là tồn tại cực kỳ cổ xưa, nàng bị thương mãi chưa lành, vậy nên câu trả lời của nàng không quá đáng tin. Vu Nhai gặn hỏi gắt gao, vì Vu Nhai cố chấp với huyền binh điển nên không hay biết mới rồi Thôn Thiên Kiếm Linh trả lời quá nhanh. Câu, ngươi và... Ý nàng nói, ngươi và ta. Thôn Thiên Kiếm Linh không tình nguyện nói ra, ta không biết. Thôn Thiên Kiếm Linh không muốn Vu Nhai hỏi nhiều. Vu Nhai nói, này Thôn Thiên Kiếm lão bà, không lẽ nàng cũng mất trí nhớ như Lạc Thiên Kiếm Linh? Ý Vu Nhai là Thôn Thiên Kiếm Linh giả bộ mất trí nhớ như Lạc Thiên Kiếm Linh. Vu Nhai nói tiếp, rốt cuộc có chuyện gì? Nàng tốt bụng nói cho ta biết đi. Ta thật sự rất muốn biết tại sao huyền binh điển có trong thế giới kia của ta. Thôn Thiên Kiếm Linh vẫn không muốn trả lời. Hơi nũng nịu nói, không biết, ta bế quan đây, đừng quấy rầy. Thôn Thiên Kiếm Linh vừa khó chịu Vu Nhai gắt hỏi vừa kiêu kỳ, nàng nói xong bỏ đi ngay, mặc kệ hắn. Nghe giọng điệu của Thôn Thiên Kiếm Linh là biết nàng không muốn giải thích nhiều với Vu Nhai. Vu Nhai nghe ra Thôn Thiên Kiếm Linh không muốn nói. Hắn không chịu nổi cô nàng Kiếm Linh kiêu kỳ, rất muốn đè nàng xuống. Đúng hơn là Vu Nhai rất muốn vỗ mông Thôn Thiên Kiếm Linh, lúc trước thực lực quá yếu thì thôi. Bây giờ hắn đã mạnh như vậy nếu cứ bị nàng lấn lướt thì rất bực mình. Thôn Thiên Kiếm lão bà, Vu Nhai quyết định hôm nay bám dai rằng, nói một đống lời nhảm nhí. Có vẻ Thôn Thiên Kiếm Linh quyết tâm chơi cùng Vu Nhai tới cùng, phớt lờ hắn. Lòng Vu Nhai máy động, đã lâu hắn không thử xông vào tiểu thế giới binh linh của Thôn Thiên Kiếm xem thử. Vu Nhai nhớ lúc dung hợp kiếm tâm trong độc cô ra được Thôn Thiên Kiếm hút vào. Bởi vì dung hợp kiếm tâm cần có chủ nhân. Trong ấn tượng của Vu Nhai thì đó là một hình dạng nữ nhân hình chữ S xương khói mông lung. Vu Nhai thầm nghĩ, với thực lực hiện giờ của ta không biết có thể đi vào không. Vu Nhai nở nụ cười dâm đãng miệng làm nhảm. Khi Vu Nhai cảm giác những lời nhảm nhí hấp dẫn Thôn Thiên Kiếm Linh chú ý trong phút chốc chộp cơ hội xông vào tiểu thế giới binh linh ngay. Nói sao thì Vu Nhai là chủ nhân của Thôn Thiên Kiếm. Hắn muốn vào tiểu thế giới binh linh huyền binh bản mệnh chỉ cần binh linh không quá cường đại, chống cự mãnh liệt thì không thành vấn đề. Khi Vu Nhai còn quá yếu dĩ nhiên không thể vào được. Bây giờ thực lực của hắn tuy chỉ là đỉnh thiên binh sư nhưng cảnh giới thật ít ra đã đến thánh binh sư thất đoạn, xem như đỉnh cao trên thần huyền đại lục. Tức là chỉ cần huyền binh bản mệnh và chủ nhân chênh lệch không quá lớn thì chủ nhân có thể cưỡng ép vào tiểu thế giới binh linh. Thế giới sương mù mông lung lại hiện ra trước mắt Vu Nhai, hiện giờ và trước kia khác nhau. Lúc trước thực lực Vu Nhai quá yếu nên chỉ thấy thế giới mông ung, bóng nữ nhân hình chữ S. Bây giờ Vu Nhai xuyên qua sương mù thấy rõ tình huống trước mặt. Khi Vu Nhai thấy rõ ràng thì ngây người, suýt xịt máu mũi, bị hấp dẫn hút hồn. Giờ có chảy máu mũi thật thì Vu Nhai cũng không nhận ra. Đó là một nữ nhân trần truồng, mái tóc dài màu đen, tóc mái rơi rối. Nữ nhân ngồi xếp bằng trước một ao nhỏ, nàng đẹp nhu mì như nữ nhân phương Đông trong kiếp trước của Vu Nhai. cằm nhọn, mặt trái xoan, mắt to, da búng da sữa làm Vu Nhai muốn cắn một miếng. Nhìn mặt đã làm Vu Nhai muốn cắn, nhìn xuống dưới càng khiến hắn muốn ăn nhiều miếng. Sương mù không thể si hờ đi bộ ngực căng đầy, hai điểm đỏ như vẽ rồng điểm mắt. Sương trắng, da sữa, điểm đỏ đối lập rõ rệt, hút hồn người. Xuống chút nữa là eo thon một bàn tay ôm hết, thân hình rắn nước. Rất khó tưởng tượng eo nhỏ như vậy sao chịu nổi gò bồng đào kia, không sợ bị gãy xương sao. Cái rốn nho nhỏ, cá tính Vu Nhai sẽ không thoa mãn chỉ nhìn nửa người trên, hắn di chuyển xuống dưới. Rừng rậm đen lộ ra trong sương mù trắng cực kỳ bắt mắt. Lúc trước Vu Nhai còn sợ vì là binh linh nên thôn thiên kiếm linh có khiếm khuyết gì, nàng ngồi xếp bằng, dù hai chân che khuất vị trí quan trọng nhưng hắn từ trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng. Thứ nữ tính nên có thôn thiên kiếm linh đều có đủ. Vu Nhai lại nhìn lên trên, hắn có hứng thú với phần trên hơn mờ. Thật ra Vu Nhai rất muốn nhìn toàn thân, rồi dùng thực lực cường đại phân tâm mấy phần khắc hết các phần cơ thể vào trí nhớ. Quá đẹp, thôn thiên kiếm linh còn đẹp hơn Vu Nhai tưởng tượng. Cậu nhỏ bất giác chào cờ, Vu Nhai biết rõ nếu bây giờ không ngắm đủ sợ là rất nhanh không còn cơ hội đó nữa. Trên mặt thôn thiên kiếm linh là biểu tình nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân lòa thân, biểu tình cao có, quá đáng yêu. Như Vu Nhai đã nghĩ, rất nhanh hắn không có cơ hội nữa. Biểu tình cao có đông trên mặt thôn thiên kiếm linh, hắn chậm rãi ngẩng đầu thấy một tên đang chảy nước miếng. A, thôn thiên kiếm linh sững sờ, nàng đang tức giận vì Vu Nhai lảm nhảm rằng dai. Không hiểu tại sao lúc trước thôn thiên kiếm linh không để bụng những lời Vu Nhai nói. Làm gì tức giận với cóc ghẻ. Bây giờ thôn thiên kiếm linh luôn kiềm không được chú ý những gì Vu Nhai nói. Tựa như tẩu hỏa nhập ma. Cũng vì cảm xúc này, cộng với sau lần trước Vu Nhai không thử vào tiểu thế giới binh linh của nàng nên thôn thiên kiếm linh không bày phòng ngự gì. Sau đó thôn thiên kiếm linh trông thấy tiểu tử này chảy nước miếng nhìn nàng. A, lưu manh, tên khốn, chết đi. Thôn thiên kiếm linh ngây một lúc sau phản ứng lại, thế giới sương mù bạo động, vô số phù văn thuộc về thôn thiên kiếm linh dâng lên, nàng vụt đứng dậy định lao tới đánh Vu Nhai. Vu Nhai phản ứng nhanh, hú lên, thứ nhất, nàng hãy mặc quần áo đàng hoàng đã, lỏa thân như vậy không hay. Thôn thiên kiếm linh phản ứng lại, nàng hét chói tai, a, thôn thiên kiếm linh vội dừng lại. Phù văn phủ lên người nàng hợp thành phù y màu bạc. Khi thôn thiên kiếm linh ngẩng đầu lên định truy sát Vu Nhai thì không thấy hắn đâu nữa. Cha nó, lúc này không chạy còn chờ bao giờ. Cơ thể trở về hang núi, Vu Nhai thở hắt ra, lau mồ hôi trán. May mắn trốn nhanh, trời biết nếu chạy chậm sẽ xảy ra chuyện gì. Vu Nhai mới dứt lời thì biểu tình kỳ dị, vì kiếm thể thôn thiên kiếm chậm rãi thò ra khỏi cơ thể Vu Nhai. Mang theo sát ý khủng bố, ý cắn nuốt. Thôn thiên kiếm chui ra rất chậm, lửa giận uấn nhưỡng. Ra khỏi tiểu thế giới binh linh nhưng không an toàn. Làm sao đây? Có thể sẽ mất mạng. Cái kia, thôn thiên kiếm lão bà, có gì từ từ nói, đừng làm bậy. Mưu sát chồng là không đúng. Tuy thực lực của Vu Nhai tiến bộ rất nhanh nhưng thôn thiên kiếm linh cũng tiến bộ từng ngày, vết thương dần lành lặn. So sánh lần đầu tiên lấy được thôn thiên kiếm linh thì Vu Nhai bây giờ vẫn không phải đối thủ của nàng. Nhìn lạc thiên kiếm linh ở kiếm thần bí địa, người độc cô gia chỉ có thể trơ mắt nhìn là biết. Mấy thanh kiếm có tên thiên đều rất khủng bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1363. Sao ngươi lại tiến vào? Ong ong ong ong ong. Thôn thiên kiếm linh không thèm nghe Vu Nhai nói gì, kiếm thể run bần bật. Vu Nhai bất đắc dĩ, lần này không để thôn thiên kiếm linh chút giận e rằng nàng sẽ không tha cho hắn. Biểu tình Vu Nhai nghiêm túc nói, nàng đừng làm bậy, đừng quên tình cảnh hiện tại của chúng ta. Thôn thiên kiếm khựng lại nhưng rất nhanh lại kêu vù vù, xem ra chiêu này cũng vô dụng. Thôn thiên kiếm không ngừng áp sát. Vu Nhai biết thôn thiên kiếm không giết hắn được, nhưng nếu thôn thiên kiếm linh nổi điên kéo hắn bay vòng vòng, mang tới chỗ có người hay tới trước mặt cổ duệ chi dân là hắn tàn đời. Tuy chủ nhân mạnh thì huyền binh bản mệnh mới mạnh,

Vu Nhai nghĩ đến thôn Thiên Kiếm Linh là một cô bé làm hắn rất muốn cười. Vu Nhai nằm xuống ngủ say sưa không biết trời chăng. Thôn Thiên Kiếm Linh chậm rãi hiện ra, người phủ phủ văn y, đẹp làm người ta nín thở. Thôn Thiên Kiếm Linh nhìn Vu Nhai chằm chằm, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cùng ngươi đi đến thần huyền đại lục. Bỗng nhiên thành kiếm linh, đáng hận nhất là tại sao ta thành kiếm linh còn ngươi thì nhập vào người nhân loại. Khi đó ta làm sao đối xử tốt với ngươi được. Thôn Thiên Kiếm Linh nhìn Vu Nhai một lúc sau oán trách, cao cao tại thượng. Được rồi, có một chút. Dựa vào cái gì ngươi chỉ là lưu manh trong mắt ta lại được nhập vào xác nhân loại còn ta làm kiếm linh của ngươi. Dựa vào cái gì lưu manh nhà ngươi khác với điều lúc trước ta biết. Rõ ràng ngươi khiến người ta ghét rồi làm người ta khó thể bỏ mặc. Chẳng lẽ lưu manh trong thiên hạ đều như vậy sao? Không, chắc chắn không phải thế. Ngươi là đặc biệt, có lẽ huyền binh điển chọn ngươi chứ không phải ta là chính xác. Bởi vì ngươi thích hứa ập trà trộn trong thế giới này hơn ta. Thôn Thiên Kiếm Linh ngừng than thở, nàng cô đơn nhìn Vu Nhai. Trong một thoáng Thôn Thiên Kiếm Linh không hiểu nổi tâm tình của mình, cuối cùng buông tiếng thở dài. Thôn Thiên Kiếm Linh chậm rãi biến mất trong cơ thể Vu Nhai. Buổi tối trở về yên bình, trời tờ mờ sáng, Vu Nhai bừng tỉnh, chợt nghe có thanh âm. Vi vi, vi vi, không ngờ nàng dâm đãng như vậy. Ta không xa thân thể nàng được. Mộc Nguy, ta cũng vậy. Mau, ta muốn, cho ta đi. Khuôn mặt mờ mịt trở nên quái dị. Gì đây? Gặp cặp đôi, giá chiến. Có nên nhìn không? Đáp án đương nhiên là có. Vu Nhai mặc kệ đám binh linh coi thường, mắt trợn trắng. Hắn kỳ dị lẻn ra khỏi hang động, nhìn hai người đang sung sướng, yêu tinh đánh nhau. Khi Vu Nhai thấy mặt nữ chính thì cơ mặt cứng ngắc. Là vệ Vi Vi, nữ nhân của vệ gia thuẫn lĩnh hành tình. Nữ nhân bị Vu Nhai và mượn kiếm huynh bán đi. Vu Nhai rình người cha hành sự không chỉ vì đã mắt mà còn muốn xem mình đang ở đâu. Có phải là mảnh đất bí ẩn không? Hai người đang hì hục bạn rộn cho Vu Nhai thời gian phán đoán chính xác hơn. Nếu chờ bọn họ lo xong việc rời đi, trời biết hắn có gặp nguy hiểm gì không? Đến vào lúc này mới là an toàn nhất. Mặc kệ vì lý do gì, đám binh linh chính nghĩa coi thường Vu Nhai. Còn những binh linh không quá chính nghĩa thì biểu tình hớn hở. Đêm hôm qua thôn Thiên Kiếm Linh mới bị Vu Nhai chọc tức thấy vậy suýt nổi khùng. Mắt Vu Nhai chớp lóe thầm đoán, vệ Vi Vi. Vậy chỗ này đúng là mảnh đất bí ẩn rồi. Vệ gia là phản đồ lớn của huyền binh đế quốc. Bọn họ đến mảnh đất bí ẩn là bình thường. Hơi thở trên người nam nhân kia rõ ràng là của cổ duệ chi dân. Vu Nhai nở nụ cười kỳ dị. Nếu người vệ gia thuẫn lĩnh hành tình có thể xuất hiện ở mảnh đất bí ẩn vậy nhân loại hoạt động trong chốn này không có bất cứ vấn đề gì. Thế giới lữ giả giả tặng một món quà lớn cho Vu Nhai. Vu Nhai đang suy nghĩ tiếp theo có nên làm gì trong mảnh đất bí ẩn hay không thì nghe Vu Nhai phía dưới rú lên. A, Vi Vi, nàng làm gì? Vu Nhai liếc mắt qua, thấy hai người quấn quýt nhau bỗng có một thân thể cứng ngắc. Vệ Vi Vi bị đè dưới thân tay cầm thanh chủy thủ đâm lút cắn vào lưng nam nhân, máu tu ô nở ra ồ ạt. Hì hì, làm gì sao? Ngươi không cảm giác được. Đương nhiên là giết ngươi. Nam nhân nhìn vệ Vi Vi chằm chằm, hỏi, tại sao? Tại sao nàng làm như vậy? Một phần cơ thể nàng còn run run trong người vệ Vi Vi. Ngay giây phút này nàng ra tay giết gã. Nữ nhân này thật độc. Vệ Vi Vi mỉm cười nói, tại sao? Rất đơn giản, ai bảo ngươi làm Mộc Hạo khó chịu? Chỉ vì tạp chủng Mộc Hạo đó. Vệ Vi Vi nói, hì hì, dĩ nhiên là không. Ngươi đã bảo Mộc Hạo là tạp chủng, sao ta có thể vì tạp chủng giết ngươi? Chủ nếu không phải vì hắn, ta chỉ muốn lấy hắn làm ván cầu. Ai bảo Mộc Hạo và Mộc Tinh Tinh là tỷ tỷ? Mộc Tinh Tinh là người tốt, sẽ không khinh thường tạp chủng. Mộc Tinh Tinh lại giỏi vuốt mông ngựa hơn ngươi. Ta có thể mượn cơ hội này đến gần Mộc Tinh Tinh. Mộc Tinh Tinh và Lam Thương Tử quen thân. Ta có thể nhân dịp đó đến gần Lam Thương Tử. Vệ Vi Vi ngừng một lúc, tiếp tục bảo, đúng vậy. Lam Thương Tử mới là mục tiêu của ta. Ngươi có cái gì? Cùng là tạp chủng, ngươi kém hơn Mộc Hạo nhiều. Mộc Nguy tức giận quát, ngươi, thực lực của ta mạnh hơn hắn. Vệ Vi Vi cười the thé, đúng vậy, nếu không phải thực lực của ngươi mạnh hơn tờ hờ gì sao khiến Mộc Hạo ghen tị, ta giết ngươi còn ý nghĩa gì? Nói vậy thì đúng là ngươi có chút giá trị. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi, ha, nghe nói Hắc Nguyệt Công, a, rất đáng tiếc, ngươi nhắc đến tiện chủng đó càng chết nhanh hơn. Vệ Vi Vi không đợi nam nhân nói xong lại đâm chủy thủ vào sâu hơn, đâm chết nam nhân. Vệ Vi Vi đẩy nam nhân ra, đứng dậy nói, Hắc Nguyệt Công Chúa, tiện chủng đó lại là Hắc Nguyệt Công Chúa, tại sao không là ta? Nếu không phải nàng là Hắc Nguyệt Công Chúa thì ta không cần căng thẳng tìm đủ mọi cách leo lên. Bây giờ nàng chưa chú ý đến ta, chờ khi nàng biết ta ở mảnh đất bí ẩn thì biết làm sao. Cũng không sao, tiện chủng đó mềm lòng, chờ khi đó ta uốn gối cúi đầu là xong. Ha ha ha ha ha ha, nàng là Hắc Nguyệt Công Chúa thì sao? Mặt Vệ Vi Vi lạnh băng phát ra tiếng cười, cười xong nét mặt xa sầm nói. Không chỉ là tiện chủng đó, ta còn muốn băm vằm họ Vu kia thành trăm mảnh.